Thập niên 80 trở thành cực phẩm trong truyện thập niên. Chương 22 giờ 22, không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám Chí Dương nhà bà cũng đâu kém. Cháu thấy rất tốt mà. Dương Quế Hoa lập tức hoàn hồn. Chúng nó đều hiếu hảo. Chí Khôi biết ông Hàn nhà bà bị thấp khớp. Không phải còn gửi mấy cái bao đầu gối da dê cho bà đấy thôi. Nhưng vẫn còn kém Tú Nhi. Vừa nghe thấy chị bị ngã, đã lập tức quay trở về. Bà Chu vừa nói, vừa lấy khăn tay ra lau lệ ở khóe mắt. Chí Khôi theo binh đoàn ra biên cương. Không biết đời này còn gặp lại hay không? Quế Hoa à, tôi nói một câu không nên nói. Con cái không cần nó phải có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần ở bên cạnh, cho dù cãi vã với tôi, trong lòng tôi cũng không cảm thấy khổ sở. Dương Quế Hoa thở dài. Đúng vậy. Con trai đi xa ngàn dặm, mẹ già ở nhà lắng lo, ở tuổi này của cháu không được một đêm nào ngủ ngon. Lần này thì tốt rồi, Quốc Tử cũng sắp về nhà mà Tú Nhi cũng đã trở về. Con cái đều ở bên người, chị không cần gì phải lo lắng nữa. Bà Chu lau sạch nước mắt, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn. Vừa vặn chị chuyển công tác cho Tú Nhi, cả nhà đoàn viên, vui vẻ biết bao. Dương Quế Hoa mím môi, không tiếp lời, tuy bà bị ngã gãy chân, nhưng không phải là không dưỡng thương tốt. Bà đã làm đến tổ trưởng trong xưởng dệt, tiền lương mới tăng 3 đồng. Theo tính toán của bà vẫn muốn mình quay về làm việc. Về phần Tú Nhi, cùng lắm là sau đó nghĩ cách đưa cô về thành phố là được. Nếu như chuyển công việc cho Tú Nhi, cũng chỉ có thể quay về làm công nhân tuyến đầu mà thôi. Đây là 3 đồng đó. Mua một cân thịt heo cũng chỉ mất 7 hào mà thôi. Chị đừng có mà ngốc. Bà Chu liếc mắt đã nhìn ra Dương Quế Hoa không vui. Không nhịn được lên tiếng. Thương gân động cốt phải 100 ngày. Chị ngã nặng như thế. Bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm đấy. Cháu tìm công việc tạm thời. Dương Quế Hoa có chút không vui. Bà vì dưỡng thương, đã cố tình tìm một công việc làm thời vụ. Việc thời vụ nếu có thể làm tốt, trở thành chính thức cũng không phải không có khả năng. Bà Chu nói với ẩn ý sâu xa. Là thế nào? Dương Quế Hoa khôn khéo đến mức nào chứ? Vừa nghe vậy đã lên tiếng hỏi. Khánh Phương nói, người mà chị tìm mấy ngày hôm nay rất thân thiết với chủ nhiệm hội phụ nữ. Tôi đoán chừng có thể là vì chuyện chuyển sang chính thức. Chị cũng đừng có ngốc. Đừng để đến cuối cùng lại bị người ta nẫng mất công việc. Khiến con gái mình không quay về thành phố được. Dương Quế Hoa vừa nghe vậy, trong lòng lập tức rối loạn. Cách chương.